Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, Nhị Lang Chân Quân. Nhị Lang Chân Quân đang ở Hoa Quả Sơn Tửu Lâu uống rượu. Này Hoa Quả Sơn rượu thực sự là tốt uống. Hắn vừa uống vừa nghĩ, nếu như mình món nợ dưới những kia cỏ đầu thần cũng có thể học được loại này cất rượu kỹ thuật. Hắn liền không cần đợi ở chỗ này không đi rồi. Tránh, Tửu Lâu bên ngoài truyền đến kêu gào tiếng. Lại có vương công quý tộc tới sao? Nhị Lang Chân Quân khẽ cau mày. Hắn biết chắc là cái gì vương công quý tộc mang theo lễ vật đến rồi Hoa Quả Sơn. Gần nhất tình huống tương tự cũng không hiếm thấy. Vân Tiêu Thành lơ lửng giữa trời mà lên. Chấn động tứ đại bộ châu. Nhân loại các quốc gia lần lượt lại đây ăn mừng. Trừ bỏ nhân loại bên ngoài. Một ít tán tiên đạo sĩ cũng vì chiêu tiên lệnh hướng về bên này lại đây. Đám yêu quái kiến tạo một cái lơ lửng giữa trời thành thị. Để không ít tiên nhân đối với Hoa Quả Sơn đều nhìn với cặp mắt khác xưa. Tôn Ngộ Không đầu cũng không biết làm sao lớn lên. Nhị Lang Chân Quân thầm nghĩ. Này Hoa Quả Sơn hết thảy đều bị Tôn Ngộ Không chế tạo cùng ngoại giới không giống. Hắn hóa ra là đến gây phiền phức. Ở một trận, hiện tại quả thực muốn đem nhà đều chuyển tới nơi này rồi. Ý nghĩ đồng thời, liền cũng lại thu lại không được. Nhị Lang Chân Quân nâng cốc uống xong, kết xong món nợ, ra cửa biến thành một cái chim sẻ, đi tìm bằng hữu rồi. Đó là hắn ở Hoa Quả Sơn gặp phải một cái đại tiên. Hai người cùng uống rượu nhiều năm. Tháng trước đại tiên bởi vì không tiền phó tiền rượu, nhận chiêu tiên lệnh, ở Hoa Quả Sơn tìm phần việc xấu. Hắn ở Vân Tiêu Thành Đạo Thuật Viện nghiên cứu công tác. Nhị Lang Chân Quân bay lên Vân Tiêu Thành. Rất nhanh sẽ tìm tới hắn. Xích Cước đại tiên. Nhị Lang thần rơi vào đại tiên trên bả vai. Hỏi, nơi này công tác thế nào? Mở mang tầm mắt, Xích Cước đại tiên cười nói. Ta vốn tưởng rằng muốn ta xuất lực. Nguyên lai chỉ là chút tiên pháp nghiên cứu. Ta còn mượn cơ hội lĩnh ngộ một ít pháp thuật mới. Nhị Lang Chân Quân mặt lộ vẻ kinh ngạc. Ngươi còn có thể lĩnh ngộ pháp thuật mới? Đó cũng không là. Nơi này yêu quái tương đương thông minh. Cho ta không ít điểm quan trọng. Xích Cước đại tiên gật đầu. Nói rằng, ta vừa mới kết thúc công tác. Đang muốn tìm ngươi uống rượu. Ngươi nếu tới, liền cùng đi chứ. Nhị Lang Chân Quân càng ngày càng kinh ngạc. Còn chưa tới vang ngọ liền muốn uống rượu. Xem ra Xích Cước đại tiên công tác tương đương ung dung. Hơn nữa đại tiên gần nhất ra tay rộng đi. Thù lao khẳng định cũng không ít. Nhị Lang Chân Quân động tâm nghĩ, ta muốn gặp Hầu Vương. Đại tiên dẫn tiến một hồi. Hắn đối với Xích Cước đại tiên nói rằng, cái này đơn giản. Xích Cước đại tiên gật đầu. Hầu Vương ngay ở thư viện, người giấu ở trên người ta. Ta mang ngươi tới, tìm cơ hội giới thiệu cho ngươi. Được, Nhị Lang Chân Quân vòng quanh Xích Cước đại tiên bay một vòng, biến thành một hạt nút buộc nạm ở trên y phục. Xích Cước đại tiên dẫn hắn đi đến thư viện. Vân Tiêu Thành thư viện có thể nói là tứ đại bộ châu tòa thứ nhất chân chính về mặt ý nghĩa thư viện. Nơi này thư tịch nhiều vô số kể, phong phú. Nhị Lang Chân Quân vừa tới thư viện liền kinh ngạc đến ngây người rồi. Tại sao lại như vậy? Hắn nhìn thấy thư tịch bay múa đầy trời. Những sách này làm sao biết bay? Nhị Lang Chân Quân hỏi. Những sách này trên có đạo phù gia trì. Xích Cước đại tiên nói rằng, chúng nó không dễ hư hao, hơn nữa còn sẽ chính mình bay trở về nguyên lai giá sách. Hắn từ bên người giá sách đánh ra một quyển sách, buông tay thả ra, thư tịch quả nhiên tự động bay trở về. Có phải là rất thú vị? Xích Cước đại tiên nói rằng, Nhị Lang Chân Quân gật gật đầu, mặt trên còn có càng thú vị. Xích Cước đại tiên mang theo Nhị Lang Chân Quân xuyên qua tầng tầng biển sách, đến thư viện nội tầng khu vực. Ở nơi đó, Tôn Ngộ Không cùng Trấn Nguyên đại tiên đang ở trò chuyện. Xích Cước đại tiên nhìn bọn họ đàm luận chuyên tâm, liền đứng ở một bên, không dám quấy nhiễu. Đại tiên, người thấy thế nào? Ta nói tiên nhân sức mạnh ắt không thể thiếu chứ. Tôn Ngộ Không cầm một quyển sách nói rằng, quyển sách này cùng tầng ngoài sách không giống. bìa ngoài trên lóe trong suốt cánh. Phía trên linh khí hầu như sẽ không theo thời gian mà mất đi. Trấn Nguyên Đại Tiên đầy mặt thán phục. Thật không nghĩ tới. Tương tự kỹ thuật, tầm thường đạo thuật chỉ có thể duy trì một tháng. Tiên nhân học được, lại có thể để những thư tịch này duy trì hầu như vĩnh cửu linh tính. Đây chính là tiên nhân sức mạnh. Tôn Ngộ Không nói rằng, phàm nhân đạo thuật không thể kéo dài. Nhưng mỗi một vị tiên nhân đều là kiệt xuất thợ thủ công. Thậm chí có thể làm ra vĩnh hằng phù văn. Trấn Nguyên Đại Tiên gật đầu. Sớm biết như vậy, ngươi liền nên sớm một chút ban bố chiêu tiên lệnh. Không có Vân Tiêu Thành, các tiên nhân làm sao sẽ nhìn thẳng xem chúng ta kỹ thuật. Tôn Ngộ Không cười nói. Coi như là hiện tại, bọn họ cũng là hơi hơi có đổi mới mà thôi. Trấn Nguyên Đại Tiên gật đầu. Đáng tiếc, chuyện này đối với tiên nhân cũng có chỗ tốt. Bọn họ đang nói cái gì? Ở một bên nghe Nhị Lang Chân Quân không nhịn được hỏi dò Xích Cước Đại Tiên. Tiên nhân nắm giữ bọn họ kỹ thuật, có thể làm ra đám yêu quái không làm được linh vật. Xích Cước Đại Tiên trả lời, bọn họ cũng đang nghiên cứu trong này khác biệt cùng nguyên nhân. Tiên nhân có thể tinh luyện Hoa Quả Sơn kỹ thuật, đồng thời, đám yêu quái cũng đang nghiên cứu tiên nhân phép thuật. Đối với tiên nhân có thể sản sinh dẫn dắt, ta từ tu hành tới nay, tổng cho rằng sử dụng pháp thuật là rất tự nhiên sự tình. Xích Cước Đại Tiên nói rằng, ta xưa nay không nghĩ tới bên trong nguyên lý. Hầu Vương tựa hồ đem nó nguyên lý làm rõ. Tuy rằng Hoa Quả Sơn nghiên cứu còn chỉ là cất bước giai đoạn, nhưng đám yêu quái ở lúc nghiên cứu, Xích Cước Đại Tiên nhìn thấy bọn họ không giống lý giải cùng làm pháp. Trong lòng cũng có rất lớn dẫn dắt. Hắn đối với tiên thuật có hoàn toàn cái nhìn bất đồng. Nhị Lang Chân Quân trong lòng kinh ngạc. Hoa Quả Sơn dĩ nhiên ở làm sâu sắc như vậy nghiên cứu. Cũng khó trách Xích Cước Đại Tiên ở lại liền không muốn đi rồi. Chính mình vẫn là coi thường Hầu Vương. Hắn chiêu tiên lệnh so với nhìn từ bề ngoài càng có ý nghĩa. Nhị Lang Chân Quân đẩy một cái Xích Cước Đại Tiên. Xích Cước Đại Tiên mặt lộ vẻ nghi hoặc. Nhưng vẫn là đi ra thư viện. Chân Quân, tại sao gọi ta đi ra? Hắn hỏi. Nhị Lang Chân Quân biến trở về nguyên hình. Quay đầu lại nhìn thư viện. Ta còn phải làm chút chuẩn bị. Hắn không thể như vậy đi gặp Hầu Vương. Nên nghĩ rõ ràng làm sao nói với hắn mới tốt. Chuẩn bị cái gì? Chân Quân lo xa rồi. Xích Cước Đại Tiên cười nói. Hầu Vương cực dễ nói chuyện. Ngươi trực tiếp đi gặp hắn là có thể rồi. Nhị Lang Chân Quân lắc đầu. Ngươi là không biết. Ta cùng hắn còn có chút qua lại không có giải quyết. Xích Cước Đại Tiên mặt lộ vẻ nghi hoặc. Chính vào lúc này, Nhị Lang Chân Quân lỗ tai hơi động, ngẩng đầu nhìn hướng lên trời. Có người gọi ta, hắn đối với Xích Cước Đại Tiên nói một tiếng. Đằng vân lên trời, Nhị Lang Chân Quân, Thái Bạch Kim Tinh cầm Ngọc Đế Thánh chỉ ở trên trời chờ hắn. Hắn liếc nhìn Nhị Lang Chân Quân, thở dài một tiếng, nói rằng, Ngọc Đế có chỉ, Ngọc Đế cuối cùng vẫn không có thay đổi ý nghĩ. Nhị Lang Chân Quân nghe xong ý chỉ, tiếp nhận thánh chỉ, gương mặt đẹp trai trên có sắc mặt giận dữ. Cái kia Ngọc Đế không muốn làm kẻ ác, dĩ nhiên coi hắn là kiếm khiến. Nhưng mà Ngọc Đế rốt cuộc vẫn là Ngọc Đế. Nhị Lang Chân Quân như thế nào đi nữa bất mãn, cũng chỉ có thể nghe lệnh. Hắn đáp một tiếng vâng, xoay người xuống rồi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.